Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 205, chuẩn bị hướng giao trì phái xuất phát. Dương Vân Hỏa, không sai, không là bình thường hỏa. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, trong thành trên dưới bất luận là ai đều đang bàn luận một tin tức. Nói một cái không biết đến từ phương nào thế lực thần bí thiếu chủ. Tài đại khí thô, hoàn khố bại gia, ngàn năm cực phẩm ngọc trai bực này đồ chơi đều tiện tay ban thưởng. Chuyện này huyên náo có thể nói là dư luận xôn xao. Còn có, nếu như vẻn vẹn bởi vì cái này, kỳ thật cũng là không tính là gì. Càng mấu chốt chính là, cái này thần bí thiếu chủ cãi lại ra cuồng ngôn, muốn đem Nam Kiều cùng Bắc Bướm hai vị này tiên tử cầm xuống đến bên cạnh mình làm vũ cơ cung cấp. Hắn tiêu khiển, mà lại bên người nàng một vị mỹ cơ còn tuyên bố nói. Liền ngay cả giao trì phái cũng không thể đắc tội nhà nàng thiếu chủ. Nghe một chút, cỡ nào tự đại, cỡ nào cuồng vọng. Cho nên bất luận đường phố vẫn là trên phố, đối Dương Vân cái này thần bí thiếu chủ lai lịch không khỏi là nghị luận ầm ĩ. Đồng thời ngay cả chân dung của hắn, trong vòng một ngày lưu truyền toàn bộ hư hóa thành, bởi vì tất cả mọi người nghĩ, chiêm ngưỡng một chút cái này thần bí thiếu chủ hình dáng. Trong bất chi bất giác, tại Dương Vân chính mình cũng không biết tình huống dưới, chân dung của hắn đều là càng ngày càng cao, càng ngày càng đắt. Xinh xinh kéo theo hư hoa thành họa sĩ nghề nghiệp cái này một đợt dậy sóng. Về phần Dương Vân, kỳ thật cũng không chút để ý. Bao quát khen thưởng hạt châu cũng thế. Chỉ cần mình cục cưng quý giá đồ đệ vui vẻ, ban thưởng một chút xíu đồ vật làm sao rồi. Chính mình huyễn mộng chi quyền bởi vì càn quét thượng cổ di tích đồ vật còn nhiều. Rất nhiều, chỉ cần Sa Thiên Ngưng vui vẻ, chính mình cái này làm sư phụ tự nhiên cũng vui vẻ không phải. Nhưng duy nhất không nghĩ tới hậu quả chính là, sáng ngày thứ hai vừa mới, chính chỉnh bị đi trước lâu ăn cơm đâu, tại chỗ liền bị cường thế vây xem. Mau nhìn, thần bí bại gia hoàn khố thiếu chủ xuất hiện, chính là hắn, không sai chính là hắn. Lúc trước tại tiếp khách phường bên kia xa xỉ khen thưởng một đệ tử chấp sự ngàn năm cực phẩm ngọc. Trai, cái này quá khoa trương. Ngày đó giá đồ vật cứ như vậy khen thưởng ra ngoài rồi. Lừa ngươi là chó nhỏ. Hỏi một chút bên cạnh ngươi mấy vị lão huynh. Lúc ấy tất cả trận, mà lại người thiếu chủ này thẳng thắn. Muốn đem Nam Kiều Bắc Điệp hai vị tiên tử nạp làm chính mình vũ cơ. Dương Vân nhĩ lực tự nhiên là thông minh, đám người này bên trong, đều mẹ nó nghị luận chính là cái gì đồ chơi, chính mình làm sao liền thành thần bí thiếu chủ rồi, chính mình làm sao liền bại gia hoàn khố rồi, cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào a? Sư phụ, lúc này Sa Thiên Ngưng cũng đã là rửa mặt hoàn tất, đi vào Dương Vân bên người, không nói hai lời. Trước kéo cánh tay lại nói, sau đó Cố Hoành Lượng bốn người cũng thế, tuần tự đi ra ngoài cùng Dương Vân hội tụ. A, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy? Nhìn xem trước cửa các nơi đông một đám tây một đám không ngừng hướng bên này ngắm tầm mắt người. Sa Thiên Ngưng nghi hoặc không hiểu, còn không đều là ngươi. Lúc trước tại tiếp khách phường nói những lời kia. Cuối cùng còn khen thưởng cái kia chấp sự. Phải, sư phụ ta hiện tại thành danh người. Sa Thiên Ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nghị luận ta cũng nghe đến. Nguyên lai là dạng này a. Cái này không rất tốt à. Dạng này còn rất tốt. Đương nhiên, sư phụ thân phận vô cùng tôn quý. Ngươi xem một chút bọn hắn những người này. Hiện tại cái nào không phải các loại ao ước. Đối sư phụ mà nói lại không tổn thất cái gì, mà lại danh khí cũng có. Đây không phải rất tốt sao? Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh, người sợ nổi danh heo sợ mập, quá nổi danh sẽ rất phiền phức. Bất quá suy nghĩ lại một chút, chính mình đến Hư Hoa Thành làm cái gì? Kia là cho bảo bối đồ đệ này tìm kiếm vật làm nền bạn nhảy. Hiện tại làm điểm danh khí tướng tin đối, sau đó không có một chút lai lịch thân phận còn mạnh hơn. Nhiều đi, nghĩ tới nghĩ lui liền không lại những vấn đề này kéo. Vừa sáng sớm mới vừa dậy, bị nhiều người như vậy vây xem, ít nhiều có chút bực bội. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi thành bên trong đi dạo. Tốt, a, hôm nay bất luận là chủ quán vẫn là tiểu nhị đều là khiếp sợ tột đỉnh khách khí ân cần. Cái này khiến luôn luôn điệu thấp Dương Vân rất không thích ứng. Ngược lại là Cố Hoành Lượng bốn người từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường mang phong. Nhìn xem mấy cái này hàng đều rất muốn ăn đòn. Các người đều xưng a rồi. Thống khoái a tiểu lão đệ. Cũng không phải lúc nào hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Dương Vân chính là như thế thuận miệng hỏi một chút. Bốn người ngược lại là cộp cộp tranh nhau phân trần. Ngẫm lại trước kia tại thần ma ngục, cơm đều ăn không đủ no, mỗi ngày còn muốn hạ thể lực, chưa từng nghĩ tới có một ngày không hiểu sẽ như vậy phong quang. Nhìn một cái hiện tại người, chung quanh, từng cái nhìn qua ao ước ánh mắt ghen tị, cái này trong lòng liền một chữ, thoải mái. Dương Vân, ngoặc kép, tốt a, thoải mái liền thoải mái đi, người sao, trời sinh chính là lòng hư vinh mạnh sinh vật. Liền xem như tu hành cũng không thể ngoại lệ. Không phải vì sao sẽ có tu tâm kiểu nói này đâu. Muốn làm được tâm không gợn sóng tâm như chỉ thủy sao mà khó ư. Bất quá muốn nói hướng loại kia phương hướng phát triển, Dương Vân bản tâm là không nguyện ý. Chính mình tu hành là vì cái gì? Muốn đi chỗ cao bò kia là khẳng định. Kia lên đến chỗ cao nhất phía sau đâu? Được vạn người ngưỡng mộ nhìn xuống chúng sinh. Ân, cái này có thể có. Kể từ đó, chính mình nếu là dùng cái này làm cuối cùng ý niệm giống như cùng Cố Hoành Lượng bốn người tâm. Tình bây giờ không sai biệt lắm bao nhiêu đi. Ngẫm lại từ xưa đến nay, thật có cái nào người tu hành là làm khổ hạnh tăng. Không đều là bể nghệ thiên hạ lưu lại từng cọc mỹ danh truyền thuyết. Nếu như yên lặng tu luyện tới thế giới chi đỉnh, hậu thế không có ngươi truyền thuyết, kia còn tu cái dám được a? Đã như vậy, kia muốn hay không càng kiêu căng hơn một chút? Chính mình mặc dù cảnh giới thấp, nhưng sức chiến đấu mạnh a. Bên người có bốn cái thiên vị đại lão hộ giá không nói, còn có một cái nửa bước cấp thế giới cường giả đồ đệ. Như thế vẫn chưa đủ chính mình dám thúi. Đã như vậy, chính mình tại sao phải lựa chọn điệu thấp, cao điệu một điểm thì sao? Dù sao đều đã nổi danh, không bằng đem phần này cao điệu phát triển đến cực hạn. Dạng này đối sau đó chấp nhận có thể hay không càng có lợi hơn. Nghĩ đến điểm này, Dương Vân khóe miệng không khỏi lộ ra một cái đẹp mắt đường cong. Cao điệu cái đồ chơi này, người bình thường tự nhiên là không học được. Nhưng là có điều kiện có thể cao điệu, hơn nữa còn muốn đem cao điệu phát huy đến cực hạn. Kia đồng dạng là nhất môn việc cần kỹ thuật, tiên thế giới khoe của là thế nào khoe của. Một câu hình dung, thế nhân tư thái trăm ngàn vạn, các loại khoe của thủ pháp chỉ có ngươi muốn lấy được. Không có ngươi làm không được, đương nhiên, khoe của chỉ nói rõ là tài đại khí thô. Vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, còn muốn cần các loại phụ trợ. Đây mới là cao điệu trung cực áo nghĩa. Cái này ăn cơm xong đi đến đường phố trên, Dương Vân liền không làm chuyện khác, liền mang theo Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người mua. Thuận tiện thường. Đương nhiên, chính mình thế nhưng là cái cần kiệm tiết kiệm người. Loại kia ngàn năm cực phẩm vạn năm châu, quả quyết vẫn là ở lại đây đi, dùng linh thạch làm tiền thưởng liền đủ. Bảo bối của mình đồ đệ mua phải niềm vui. Cố Hoành Lượng bốn người chơi đến sướng tâm, chính mình mẹ nó cũng vui vẻ. Cứ như vậy thời gian một ngày, Dương Vân kém chút không có sẽ Hư Hoa Thành các đầu đường phố mới lạ đồ chơi toàn bộ mua không. cái gì gọi là tài lực hùng hậu. Đây chính là, nhưng vẫn là câu nói kia. Cái này hoàn toàn không đủ để biểu hiện cao điệu. Chỉ có thể nói là người ngốc nhiều tiền. Ngày mai Hồng Nhan hội mới thật sự là cao điệu thời điểm. Cùng lúc đó, Dương Vân căn bản không nghĩ tới. Chính là lần này vì Sa Thiên Ngưng tìm Vũ Cơ làm bạn cử động. Lại để hắn tại Giao Trì phái phát hiện một cái 2 vạn năm trước kinh thiên đại bí mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.